Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, đem đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Tiếp theo Thuấn, Mộng Ma bỗng nhiên liền ở trước mặt hắn hiện hình, nam nhân ngày thường mặt mày tuyển tú, ta mị đến cực điểm, trong thần sắc lộ ra một cỗ không kềm chế được cùng lười nhác. Phong tư yểu điệu phảng phất một cái cao cao tại thượng quý tộc. Cùng bị biếm trích ở độ sóc sơn tù phạm không có nửa điểm quan hệ. Đưa tay mơn trớn Minh Triệt trước chán cái kia ấn ký. Mộng Ma cười cười nói. Đây là người ta lần đầu tiên động thủ. Cũng là duy nhất một lần động thủ khi lưu lại. Khi đó ta kỹ không bằng ngươi. Cam bái hạ phong. Bị ngươi tại đây cái địa phương quỷ quái một cửa chính là nhiều năm như vậy. Khả ngươi đâu. Ngươi cũng tốt không đến chỗ nào đi. Người bị ta bị thương, thường thường liền muốn mộng yểm, này tư vị nhi, chỉ sợ cũng không chịu nổi đi, Minh Triệt đem ngón tay thon dài hung hăng tham tiến của hắn ngực. Xem nam nhân bộ mặt vạn vẹo bộ dáng không có chút đồng tình. Chỉ có vô hạn giống như giải thoát khoái Kamani đã có thể ở hắn cho rằng bản thân lập tức liền. Muốn đem đối phương tâm đào lúc đi ra, Mộng Ma lại bỗng nhiên tiêu thất. Ngược lại đứng sau lưng hắn khanh khách nở nụ cười. Ngươi đã quên, đây là ở trong mộng. Ngươi giết không chết của ta, ngươi còn không có nói với ta. Tiểu hồ ly cùng Minh Mị, ngươi đến cùng thích người nào? Ngươi không xứng bảo ta muội muội tên. Lại càng không muốn mưu toan thương nàng một sợi lông, nam nhân ngạch gian cái kia ấn ký càng sâu. Vài phần, màu quang cũng trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Mộng Ma biết hắn động thật, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Mị nhi mị nhi mị nhi, ngươi đối nàng thật đúng là khăng khăng một mực, nhưng là Minh Triệt, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ngươi ta hai người gặp nhau chỉ là nàng bố trí một cái cục. Vì muốn dẫn ngươi đi lại, cho ngươi ta hai người lưỡng bại câu thương, như vậy. Nàng cùng Đế Tuấn liền đều có thể hài lòng như ý, Minh Triệt. Ngươi đừng quên, ngươi cái kia muội muội đối kia phàm nhân dùng tình thâm hậu. Vì thoát đi ngươi nàng chuyện gì đều làm được xuất ra, cùng với cho nàng khôn cùng phóng túng. Cùng tự do, chờ nàng đối với ngươi hồi tâm chuyển ý, chẳng ngươi ta hai người liên thủ, đem ngỗ nghịch người đều dẫm nát dưới chân. Đến lúc đó ngươi ôm mỹ nhân về, mà ta, tắc có thể trở thành danh xứng với thực thần, suy nghĩ một chút đi. Suy nghĩ một chút đi, Minh Triệt, ngươi chẳng lẽ không muốn Minh Mị cam tâm tình nguyện cùng với ngươi sao? Suy nghĩ một chút đi, suy nghĩ một chút đi, bán mộng bán tỉnh thời điểm, nam nhân nghe thấy có người ở bên tai nhẹ nhàng ra tiếng. Chỉ là hắn bị nhốt ở mộng yểm bên trong một chốc ra không được. Nhưng là người nọ không biết mệt mỏi gọi bản thân, êm tai thanh âm giống như nhất thúc quang. Đem hãm ở hắc ám thân ở hắn dần dần dẫn hướng về phía đường về. Ca ca, ca ca, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Minh Triệt mở to mắt thời điểm. Bản thân muội muội liền tại bên người, thấy hắn tỉnh, nữ tử thế này mới nhoẻn miệng cười, mặt mày tràn đầy xinh đẹp ôn nhu, không chút nào trong ngày thường cự hắn cho ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Như thế nào, lại bị yểm. Cái kia Mộng Ma thật sự là bám dai như đìa, tử đều đã chết, thế nào còn có thể đi vào giấc mộng đến gây sóng gió. Làm cho nhân không được yên giấc vén lên của hắn chăn tiến vào đi. Minh Mị chỉ mặc nhất kiện bên người tầm y, nhu nhược không có xương thân thể kề sát hắn. Tiểu đầu cũng ngoan ngoãn tựa vào của hắn gáy hoa, nắm nàng bờ vai, nam nhân thế này mới hoãn quá thần lai. Đúng rồi. Mới vừa rồi bản thân mộng là cuối cùng một lần cùng Mộng Ma rằng có cảnh tượng. Cách hiện tại đã trôi qua gần ngàn năm thời gian, ngàn năm phía trước lần đó gặp bên trong, hắn đến cùng không có khiêng trụ đối phương mê hoặc, cùng chi cùng một ruột, cuối cùng dùng kế nhường Mị Nhi cam tâm tình nguyện lưu tại bên người bản thân. Nhưng là, hắn nhưng không có dựa theo ước định trợ đối phương trở thành thượng thần. Mà là lâm trận phản chiến, triệt để đem treo cổ, dù sao chỉ có như vậy, tài năng vĩnh kiệt hậu hoạn, không ai hội lại dây dưa bản thân, cũng không có nhân sẽ biết bản thân đã từng này âm u ti tiện thủ đoạn. Mị Nhi sẽ luôn luôn đãi ở bên mình, mà Đế Tuấn cũng bởi vậy thiếu bản thân một cái thật lớn nhân tình. Như vậy kết cục, có thể nói hoàn mỹ. Duy có một chút, chính là cái kia nam nhân vẫn là thường thường hội đi vào giấc mộng đến. Mặc dù không giống như trước như vậy đáng sợ, lại đến cùng tổng làm cho hắn tâm có bất an. Làm sao ngươi ra nhiều như vậy hãn? Trên người đều ẩm, Minh Mị ghét bỏ trên người hắn dính hồ. Liền kéo ra giữa hai người khoảng cách, thay đổi một cái càng thoải mái tư thế nằm mần y quần áo theo thân thể căng thẳng. Lộ ra trước ngực kiều diễm khe rãnh, câu nam nhân không dứt ra ánh mắt, người đâu, người ẩm sao, đưa tay tham tiến của nàng quần áo bên trong, chọc nữ tử phát ra liền chuỗi kiều mị tiếng kêu, không giống phía trước ở trong mộng như vậy. Hiện tại Mị Nhi không riêng ở trong ngày thường đợi hắn vô cùng tốt. Cho dù là giường chỉ trong lúc đó cũng phối hợp thật sự. Trắng nõn thon dài chân Nhi đặt lên của hắn bên hông. Hai người không biết làm sao lại theo trên giường đến bên cửa sổ. Ngoài phòng một mảnh xuân ý giặt rào, nhất mộng hoa tư ngoại mở ra y thuật lại nhất thụ hoa đào. Ánh mặt trời chút xuống xuống. Rượu người không mở ra được mắt, quang ảnh loang lổ hạ, Minh Triệt trong mắt chỉ có muội muội kia thắng tuyết ra thịt. Nam nhân không ngừng tiến lên, cuối cùng nằm ở nàng mềm mại trước ngực, ta ôm ngươi đi tắm rửa được không được? Không tốt, ta còn muốn, ngươi này yêu tinh, ngoéo một cái mũi nàng. Minh Triệt ở trên môi nàng rơi xuống thật sâu vừa hôn. Triền miên qua đi, lại vẫn bị nàng nhất quyết không tha triền ở trên người. Cái gì yêu tinh, ngươi nói rõ ràng, là hồ ly tinh sao? Trong mắt có chút giảo hoạt, trong giọng nói lại mang theo toan vị nhân. Mình triệt thích nàng nhân người khác đối bản thân ghen bộ dáng. Trong con ngươi tất cả đều là nhỏ vụn quang, làm cho người ta nhịn không được muốn đi đậu nhất đầu. Là, hồ ly tinh, ta thích nhất hồ ly tinh. Ngươi cũng không phải không biết, nếu không phải ngươi lạc đường biết quay lại, trong phủ phu nhân vị trí cố gắng chính là kia chỉ tiểu hồ ly, hừ. Tiểu hồ ly, kêu thực thân, nàng lập gia đình, ngươi không biết sao, nghĩ như vậy đến trước kia ngươi cũng thật là hoang đường. Nhưng lại chiêu nhiều như vậy nữ nhân ở trong phủ, đến cuối cùng từng cái tống xuất đi. Không biết chọc bao nhiêu chê trách đâu, cuối cùng cũng không đều dàn xếp tốt lắm sao? Ngươi không là còn gả cho quá cái kia phàm nhân sao? Loại chuyện này vẫn là không cần quá để ý hảo tuy là nói như vậy. Khả nam nhân trên mặt rõ ràng có chút không vui. Ở phương diện này, nam nhân có thể sánh bằng nữ nhân lòng dạ hẹp hòi hơn. Chỉ mong phu quân của nàng cũng có ngươi như vậy lòng dạ. Có thể không để ý các ngươi trong lúc đó này qua lại. Nếu không, nàng nếu quá không tốt, ngươi có phải không phải rất khó an tâm. Kia cái kia phàm nhân đâu? Hắn trải qua không tốt, ngươi không thèm để ý sao? Đều nói không được để hắn. Khả ngươi luôn không dứt, ghê tởm, đẩy ra hắn hãy còn đi vào phòng. Minh Mị đem ca ca ngoại bào phi ở trên người. Mỗi đi một bước. Kia thon dài chân Nhi liền theo làn váy trung thoáng hiện một chút. Thực tại câu nhân thật, Mị Nhi, Thôi Ngọc đứng ở một bên xem trước mắt nhập ma nam tử. Hắn luôn luôn tại kêu bản thân thê tử tên, trên mặt buồn vui cũng tất cả đều bị Minh Mị một người tả hữu. Quả thật là có chút ngây ngốc, nghĩ đến cái kia mộng ma quả thật lợi hại, dễ dàng có thể tìm được một người uy hiếp. Đem đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Hết chương.